Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2392. Chương 2392. Tiền không là vấn đề. Lục Ninh Tuấn mặc dù bị gây ra choáng váng đầu não tăng, nhưng là lại phát hiện một người. Hắn cảm thấy quản Đại Hải ở đua xe lên vô cùng có thiên phú. Lớn gan thận trọng, bình tĩnh, phản ứng bén nhạy, tay chân lanh lẹ. Hơn nữa kỹ thuật ma luyện cũng không tệ. Có thể nói một cái Việt giã tay đua xe một ít đặc thù hắn cũng có. Nhìn quản Đại Hải vững chắc bình tĩnh dáng vẻ, Lục Ninh Tuấn cho rằng hắn sẽ trở thành một cái ưu tú tay đua xe. Hơn 50 bên trong ở nông thôn đường đất, quản Đại Hải dùng 13 phút liền đem xe lái đến trấn Thanh Sơn. Đây đã là một cái so sánh kinh người tốc độ. Ở sơn trên đường xe chạy 150 cây số giờ. Người chạy 50 dặm còn được 10 phút đây, mà quản Đại Hải bây giờ chạy là đường gì? Hương thôn đường đất, hơn nữa còn đường xá phức tạp. Cái thành tích này Lục Ninh Tuấn mình mở vậy không nhất định có thể chạy đến. Đến trên quốc lộ, kinh Lục Ninh Tuấn tỏ ý. Quản Đại Hải ngừng xe ở ven đường. Quản huynh đệ, xe ngươi mở nhưng mà quá mạnh. Còn có không nghĩ tới ngươi kỹ thuật tốt như vậy. Cái này còn coi là mãnh. Nơi này hương thôn đạo người đến người đi, hơn nữa gà ngỗng chó. Căn bản không biết tới. Không xem liền hơn 100 đoạn đường cũng không có. Phải nói lái xe đã ghiền vẫn là cách vách và sa mạc đã ghiền. Xe thật là nhanh, liền dám chạy mau hơn. Nhắm mắt lại cũng không đụng được một người. Cách vách và trên sa mạc nào có người cho ngươi đụng. Nha, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi số tuổi? 36, 36, số tuổi hơi lớn một chút. Bất quá đối với Việt giã đua xe cái này hạng vận động mà nói, hơn 30 tuổi chính là hoàng kim tuổi tác. Quản Đại Hải cái này số tuổi mở 10 năm 8 năm không là vấn đề. Lục Ninh Tuấn năm nay cũng 45, không chả như nhau ở đường đua lên rong ruỗi sao? Người cái này tài lái xe chính là đang thử xe thời điểm luyện ra được. Quản Đại Hải gật đầu, lão tổng chúng ta nói, thử xe thời điểm nếu không phải có thể đem xe mở xấu xa liền trừ tiền thưởng. Cho nên chúng ta ở bên ngoài lái xe bình thường giống như người điên. Ở Nam Phương thử xe trận bọn họ cũng quản chúng ta Nam Loan thử đoàn xe kêu Nam Loan thổ phỉ. Chúng ta tài lái xe chính là như thế luyện ra được. Lục Ninh Tuấn cười khổ. Còn có như vậy tập lái xe, có không có hứng thú đi tham gia xe sớp thi đấu? Có á, ta vui vẻ vui mừng đua xe. Có lúc nằm mơ cũng sẽ nằm mơ thấy lái xe tham gia thi đấu. Lục Ninh Tuấn có thể phán đoán cái này. Quản Đại Hải chính là Nam Loan sắp xây dựng đoàn xe tay đua. Mặc dù quản Đại Hải không có tiếp thụ qua nhiều ít tránh quy đua xe huấn luyện, nhưng Lục Ninh Tuấn tin tưởng cho hai người họ năm hắn chính là đua xe minh tinh. Lục Ninh Tuấn vây quanh đỉnh cao vòng vo một vòng, xem trong xe tình hình có cái gì không địa phương hư hại. Đây là hắn nhiều năm làm thành thói quen. Bốn phía xem xong, Lục Ninh Tuấn quỳ một chân trên đất, một tay chống đất đầu sát mặt đất xem trông xe đề bàn. Nhìn xong gầm xe bàn ở đứng dậy thời điểm ánh mắt rơi vào xe nhỏ vỏ ruột xe lên. Xuân Quang bài vỏ ruột xe. Thành phố Đông Đan Xuân Quang tập đoàn công ty hữu hạn. Hắn vẫn là đầu hồi nghe nói cái này cái nhãn hiệu vỏ ruột xe. Quản huynh đệ, các người thử xe lúc dùng chính là cái này Xuân Quang bài vỏ ruột xe. Đúng nha, không chỉ thử xe, chúng ta tập đoàn Nam Loan sản xuất tất cả xe dùng đều là cái này cái nhãn hiệu vỏ ruột xe. Có thể tạo chống chọi, Xuân Quang vỏ ruột xe. Lục Ninh Tuấn nhớ danh tự này. Hơn 3 giờ trở lại Tương Uy sau đó, Lục Ninh Tuấn để cho Lai Báo Quế cũng đi xem Nam Loan cái món này đỉnh cao sớp. Đồng dạng là quản Đại Hải làm hướng đạo, Lai Báo Quế lái xe đi ra ngoài. Lục tiên sinh, chúng ta cái món này đỉnh cao nếu như đi tham gia xe thi đấu có thể thuộc về cái gì trình độ? đợi Lai Báo Quế và Quản Đại Hải lái xe rời đi. Vạn Phong phụng bồi Lục Ninh Tuấn đi vào Nam Loan xe nhỏ viện tử lúc hỏi. Nếu như tham gia nghề đua xe nói, xe này còn không được, mã lực còn muốn gia tăng, xe thể muốn sửa đổi. Nếu như tham gia nghiệp dư Việt giã thi đấu mà nói, xe này đủ dùng, xem ngươi nói đặc biệt chỉ sản xuất nhiều hình xe thi đấu. Các ngươi cái món này xe nếu như có xe tốt tay mở. Tiến vào trước ba vấn đề không lớn, Lục Ninh Tuấn lời này đối với đỉnh cao đánh giá đã tương đối cao, nói thế nào ngươi đều là một khoản thuần xe sản xuất trong nước. Chính là trong nước cử hành sân Việt giã thi đấu phải đối mặt tất cả đều là hùn vốn xe. Lục Ninh Tuấn nói đỉnh cao có thể đi vào trước ba đây đã là vô cùng đánh giá cao. Một cái hơn giờ trước hắn lái xe này đi ra thời điểm. Trong lòng còn có chút xem thường xe này. Cũng chỉ đi ra ngoài chạy một vòng quan điểm liền xảy ra 180 độ biến hóa. Có thể từ Lục Ninh Tuấn trong miệng nghe được cái này sao đúng trọng tâm đánh giá Vạn Phong vô cùng hài lòng. Vạn lão bản, ở trên đường các ngươi cái họ kia quản nhân viên và ta giới thiệu một chút công ty các ngươi lịch trình phát triển, ta là thật trong đầu bội phục ngươi, tuổi còn trẻ liền làm đến bước này, không đơn giản, thật không đơn giản, ha ha, Lục tiên sinh ngày qua nói. Đừng nghe bọn họ nói càn, những người này nói chuyện từ trước đến giờ đều là 28 chứ không được. Ngài chớ coi là thật, đây là khiêm tốn nói, xe ngươi ở nơi đó bày, cũng không phải là nói càn có thể nói ra được. Lai Báo Quế và Quản Đại Hải chạy được không thế nào xa. Chính là xe Tương Uy chạy đến Ô Lô, sau đó từ Ô Lô chạy đến Hắc Tiều, lại từ Hắc Tiều chạy về Tương Uy. Dùng hơn nửa tiếng, trở lại Nam Loan xe nhỏ trong sân. Lai Báo Quế sau khi xuống xe thở dài một cái. Lão tới, như thế nào? Lục Ninh Tuấn cười ha hả hỏi. Lai Báo Quế nháy nửa ngày ánh mắt mới nói một câu nói. Khó tin, Lai Báo Quế nói như thế một câu thành ngữ. Lại nên cái gì nói vậy chưa nói. Thừa dịp mau trước khi tan việc một cái tiếng thời gian. Vạn Phong lại mang bọn họ đi thăm trường thành xe sản xuất phân xưởng. Đợi đi thăm xong tất cũng chỉ đến lúc tan việc gian. Vạn Phong dùng xe mình kéo Lục Ninh Tuấn và Lai Báo Quế trở lại Hàn Quảng ra khách sạn. Muốn tám cái rau, ba người vừa ăn vừa nói chuyện. Vạn Tổng, ta muốn hỏi một chút. Ngươi thành lập đoàn xe là ý muốn nhất thời hay là chuẩn bị tương đối lâu dài chơi tiếp? Buổi tối ăn cơm, Lục Ninh Tuấn và Lai Báo Quế tới mỗi người một ly bia. Dĩ nhiên muốn lâu dài làm tiếp, chỉ muốn cái này thi đấu tồn tại. Nam Loan đoàn xe thì sẽ một mực tham gia đi xuống. Nam Loan đoàn xe tham gia sân Việt giã thi đấu là tạm thời. Tương lai đoàn xe tích lũy kinh nghiệm nhất định sau còn sẽ đi tham gia Việt giã thi đấu và sức kéo. Thi đấu. Nghe nói đạt khách ngươi sức kéo thi đấu rất chật vật. Lại qua 3-4 năm chúng ta chuẩn bị đi khiêu chiến một chút. Vạn Phong biết Lục Ninh Tuấn nguyện, vọng là tham gia đạt khách ngươi sức kéo thi đấu. Liền bắt đầu họa bánh nướng. Tình huống bình thường là sang năm hắn điều khiển ngày sản xuất mạt Latin đi lần đầu tiên tham gia. Đạt khách ngươi sức kéo thi đấu. Đáng tiếc chưa hoàn thành thi đấu. Lẻ 4 năm lần nữa điều khiển mạt Latin miễn cưỡng chạy xong toàn bộ hành trình. Mạt Latin bản xe 300.000, cải trang 400.000. Đây chính là Lục Ninh Tuấn lần đầu tiên tham gia đạt khách ngươi sức kéo cuộc so tài trang bị. Người ta ngoại quốc tay đua xe đều là 3-4 triệu USD đồng euro. Xe hắn 800.000 hoa tệ, có thể hoàn thành thi đấu cũng không tệ. Vạn lão bản, người biết một lần sức kéo thi đấu muốn tốn bao nhiêu tiền không? Cái này Vạn Phong thật đúng là không biết. Đời trước đối với phương diện này hắn hứng thú không lớn. Xem đua xe tin tức còn thích hợp. Nhưng cụ thể đến đi tham khảo một trận thi đấu muốn xài bao nhiêu tiền hắn có thể không có hứng thú. Không biết tựa hồ cũng không phải chuyện gì.